thiếu soái trở về. Chương 654 đến 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bắc Cảnh, thành phố Bắc Lương, được xây dọc theo núi. Biệt thự Lô Gia tráng lệ dị thường. Hậu viện biệt thự trong luyện võ trường. Xung quanh có rất nhiều thủ hạ tinh nhuệ của Lô Gia mặc quần áo màu đen. Trên sân luyện võ, hơn 10 thi thể nằm ngang dọc. Gia chủ Lô Gia, Bắc Cảnh Vương Lô Chiếu Anh, Trần Chu không nanogam thân trên, mặc một cái quần dài màu xanh quân đội, dưới chân đi một đôi giày quân đội màu đen, hai tay, hai chân chia đều, lấy tư thế quân sự tiêu chuẩn nhất đứng thẳng, phối hợp với dáng người vĩ đại của anh ta, còn có khuôn mặt chữ quốc uy nghiêm kia, làm cho cả người anh ta thoạt nhìn đặc biệt khí phách. Lô Chiếu Anh nhìn những thi thể ngã dưới chân anh ta, lạnh lùng nói, đều là phế vật, còn có cái gì khác không? Lập tức, thủ hạ đắc lực của anh ta, Hoắc Thiên đều đi tới, hạ giọng báo cáo, vương gia, còn có một người, gọi là Thanh Minh, cũng bị kết án tù chung thân, vẫn bị giam giữ ở nhà tù Bắc Cảnh tầng 18. Hắn biết vương gia anh muốn dùng người, cũng muốn đầu nhập dưới trướng vương gia anh, đổi lấy tự do. Ngục giam Bắc Cảnh, một trong những nhà tù nổi tiếng nhất ở Hoa Hạ, nơi này giam giữ đều là những người phạm tội trọng hình hung ác. Hơn nữa nhà tù Bắc Cảnh được xây dựng dưới lòng đất, tựa như thành ngầm, nhà tù có tổng cộng 18 tầng. Càng xuống, bọn tội phạm càng thần bí, càng cường đại đáng sợ. Tội phạm có tư cách bị giam giữ ở tầng thứ 18. Mỗi một người đều có thực lực tra ghét bỏ tinh phong huyết vũ kinh khủng. Khóe miệng Lô Chiếu Anh hơi nhếch lên. Thanh Minh, 20 năm trước cường giả vô địch tung hoành Bắc Cảnh. Nghe nói lúc đó bắt hắn, điều động rất nhiều bộ đội đặc chủng, còn hy sinh không ít cao thủ trong quân, mới bắt được hắn. Về sau, hắn vẫn bị giam giữ ở tầng 18 của nhà tù Bắc Cảnh. Ha ha, hắn nêu muốn được tự do, muốn cho tôi hiệu lực. Rất tốt, nhưng nơi này của tôi cũng không phải ai cũng thu. Anh mang hắn đến, nếu hắn có thể tiếp được 10 chiêu của tôi, liền có tư cách bán mạng cho tôi. Hoắc Thiên nói, được, rất nhanh, một đám quản ngục súng trường, liền áp giải một người đàn ông đeo còng tay xiềng chân. Thậm chí trên cổ còn phải dùng vòng khóa điện áp cao người đàn ông đầu bù tóc rồi tới đây. Người đàn ông này, bởi vì quanh năm không nhìn thấy mặt trời, làn da trắng bệch, tóc và râu rất dài và lộn xộn, đôi mắt rõ ràng không thích nghỉ với ánh sáng mặt trời, luôn luôn nhăn mắt, nhưng dáng người hắn lại đặc biệt cường tráng, cả người thoạt nhìn giống như một đầu làm nhục sư tử. Hoắc Thiên đối với Lô Chiếu Anh nói, vương gia, trọng hình phạt Thanh Minh đã mang đến. Lô Chiếu Anh hờ hững nói, mở xiềng chân còng tay của hắn và vòng cổ. Mấy ngục cảnh nghe vậy, liền muốn giúp Thanh Minh mở còng tay xiềng xích. Thanh Minh lại khàn khàn nói, không cần, ta tự mình tới. Nói xong, hai tay hắn hơi giãy giụa, còng tay liền trực tiếp bị hắn xé đứt. Hắn giơ tay lên kéo, vòng điện áp cao trên cổ cũng bị hắn kéo ra. Sau đó, hắn trong tiếng thở ra, uống. Xiềng xích nặng nề trên hai chân lại cũng bị hắn làm đứt. Khóe miệng Lô Chiếu Anh hơi nhếch lên. Có hai lần, cũng chỉ dựa vào những thứ này mà anh thể hiện, còn chưa đủ để làm môn khách của tôi. Hắn đứng chắp tay, bình tĩnh nói, anh có thể tiếp được tôi 10 chiêu, anh liền có tư cách làm thủ hạ của tôi. Hơn nữa tôi sẽ cho anh một nhiệm vụ trọng yếu, anh có thể hoàn thành. Tôi chẳng những không chỉ cho anh tự do, hơn nữa còn có thể làm cho anh vinh hoa phú quý cả đời. Ánh mắt Thanh Minh lộ ra vẻ điên cuồng, cười dữ tợn nói, được, cách chương.